Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, di tích viễn cổ. Anat mang đến tin tức gây nên đại gia khiếp sợ cùng nghị luận cho tới nay. Ma giới đúng là làm bọn họ đau đầu tồn tại, mặc dù bị phong ở hiện thế ở ngoài. Cũng thường thường nhiễu loạn vũ trụ trật tự, có thể Kaioshin nhóm chưa hề biết ma giới sau lưng còn có những người khác, lẽ nào đó mới là khống chế tất cả sức mạnh? Chỉ có lời tiên đoán này, còn có cái khác tin tức sao? Radix hỏi, hắn đã sớm ngờ tới lần này hội nghị không đơn giản. Không thể quăng bởi vì hắn tiêu diệt Demigula liền đặc biệt triệu tập hết thầy Kaioshin. Nhất định có chuyện quan trọng hơn có thể. Anat đã rõ ràng tiên đoán chỉ chính là cái gì. Hoặc là đã phá giải tiên đoán có thể cái này trầm ổn. Kaioshin lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở. Tiên tri cũng chỉ là bắt lấy lóe lên một cái rồi biến mất dấu hiệu. Hắn không nhìn thấy toàn bộ tương lai thế nhưng tiên tri nhắc nhở chúng ta đi một chỗ có thể sẽ tìm được manh mối, nơi nào? Từng cái Kaioshin bao quát những người làm đưa cổ dài. Cùng nhau nhìn phía Anat, viễn cổ di tích. Mai táng thần địa phương, cái gì? Lão Kaioshin nhảy lên, có mấy cái cũng gần giống như hắn. Sắc mặt hoảng sợ đại biến, cái kia có thể không phải nói đi thì đi. Liền ngay cả chúng ta Kaioshin cũng không thể tùy tiện xông vào. Vạn nhất gây nên biến cố gì? Ai cũng không gánh vác được trách nhiệm. Đại thần quan cùng Zeno đại nhân trách cứ hạ xuống không? Vì một cái mịt mờ tiên đoán không đáng giá. Có người lập tức ngôn từ chối. Ró cũng liền từ chối. Phảng phất đụng vào một cái nào đó vùng cấm, nhìn Kaioshin nhóm từng cái hoàn toàn biến sắc. Hồn bay phách lạc dáng vẻ. Radix nhăn lại lông mày. Nhìn về phía giống như hắn chấn định xin này không chả có một cái không hề bị lay động sao. Không hổ là thứ bảy vũ trụ đi ra. Nơi biến không sợ hãi. Xem ra xin trở thành đại giới vương thần sau khi tâm thái tốt hơn rất nhiều. A, xin đại nhân, cái này di tích viễn cổ là cái gì? Radix thỉnh giáo đạo, xin nhìn một chút Kibito, lại nhìn một chút Radix, cuối cùng lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, một cái lão huyết giấu ở Radix trong cổ họng. Suýt chút nữa liền trực tiếp phun ra ngoài, hắn sớm nên nghĩ đến. Xin không phải chấn định, mà là quá tuổi trẻ. Vì lẽ đó không biết lúc này, lão Kaioshin lẫn vào khàn khàn tiếng nói rằng, người biết nguyên lai vũ trụ có bao nhiêu cái sao? 18 cái. Radix đột nhiên đầu óc nóng lên. Bị vấn đề này kinh đến, mơ hồ cảm thấy có một luồng linh cảm không lành, đúng rồi. Chính là 18 cái. Nhưng hiện tại vũ trụ chỉ có 12 cái. Còn lại 6 cái đã bị Zeno đại nhân triệt để thanh trừ, những này vật chất. Năng lượng sẽ không biến mất không còn tăm hơi, mà là bị chuyển hóa đến những nơi khác ngăn cách hiện thế cùng ma giới phong ấn. Chính là viễn cổ di tích lực lượng, nơi đó có ngủ say 6 vị thiên sứ, các đời thần hủy diệt cùng Kaioshin, là thời không kẽ hở, cũng xưng cấm địa, biến mất 6 cái vũ trụ. Radix âm thanh đều thay đổi, hắn đã sớm đối với cái kia biến mất 6 cái vũ trụ có hoài nghi. Bởi vì thiên sứ ở thần hủy diệt chết rồi sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Thế nhưng hắn nhưng không có nghe nói bất kỳ liên quan với cái kia 6 cái thiên sứ tin tức thứ yếu. Hắn nhớ tới lão Kaioshin truyền lệnh cho Goku chết rồi. Trực tiếp hóa thành thể linh hồn ra hiện tại Goku trước mặt. Căn bản không đi địa phủ. Ngoại trừ đỉnh đầu có thêm cái vầng sáng lại không có bất kỳ biến hóa nào, điều này nói rõ. Thần cùng người là không giống nhau, cái chết của bọn họ có thể chỉ là một loại hình thức, kể cả vũ trụ đồng thời biến mất những kia thần linh. Chỉ là đi tới một nơi khác mai táng thần, thuận tiện phong ấn thế giới phản diện di tích viễn cổ. Không chỉ có Radix, xin cũng trợn to hai mắt, bao quát một ít kiến tập Kaioshin cùng tôi tớ cùng nhau sửng sốt. Kinh ngạc vạn phần, lẽ nào nơi đó sẽ gặp sự cố? Không biết. Vì lẽ đó muốn đến xem. Anat lắc đầu một cái. Thế nhưng ánh mắt kiên định Radix lập tức đứng lên. Ta đồng ý. Không nhìn tới xem làm sao có thể biết kết quả đây. mọi người cùng nhau đi. Không có gì đáng sợ nếu như thật sự đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta cũng tốt nhanh chóng ứng đối. Không phải vậy thật đến tiên đoán trình độ đó ai có thể gánh được trách nhiệm. Hừ, người nói tới ung dung, Ró nhìn thấy Radit liền khó chịu. Lập tức mở miệng phản đối nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Thứ sáu vũ trụ Kaiosin Phu Hoa cũng đứng lên. Nói, thứ sáu vũ trụ đồng ý. Ừ, Gawasu trầm ngâm một lúc. Thứ 10 vũ trụ cũng đồng ý. 11 vũ trụ đồng ý. Kaiosin nhóm ở hoặc trường hoặc ngắn địa suy nghĩ sau khi đều quyết định tùy tùng Anat kiên trì phản đối Ró cũng cuối cùng thua trận. Ở mọi người dưới áp lực bị ép đồng ý liền. Anat cùng các vị Kaiosin nhóm làm thành một vòng. Từng người vòng tay phát sinh lấp lánh lượng mang. Lẫn nhau chiếu rọi đây là Kaiosin năng lượng tụ hợp mà gây nên gợn sóng. Hình thành không gian đường hầm sắc thái sặc sỡ đường hầm nối thẳng trong truyền thuyết di tích. Viễn cổ, đó là chỉ có chúng thần mới có thể đi vào lĩnh vực Radit chưa từng gặp như thế sán lạn không gian. Đường hầm, mênh mông năng lượng khổng lồ vô ngần. Phảng phất hố đen giống như vòng xoáy đem bọn họ thu nạp vào đi chỉ chốc lát sau. Có người tiến vào một mảnh rộng lớn đến không có giới hạn cổ lão hoang vu thế giới. Gió từ hư không thổi tới, mang theo vô tận cô quạnh cùng năm tháng uể oải thân ở trong đó có thể rõ ràng địa nhận biết được. Hai cái thời không đan xen, càng làm cho Radit xác định đây là vắt ngang ở hiện thế cùng ma giới trung gian không biết khu vực. Trên mặt đất đứng sừng sững từng chiếc lập trụ, mỗi cái mặt trên đều có khắc thần văn tự. Còn có các loại không biết tên phù hiệu mênh mông thần âm ở viễn cổ trên đất truyền vang. Phảng phất ngàn tỷ năm trước các đường thần linh cùng nhau treo cổ họng đồng ca vũ trụ ca, này đây. Là Radit sửng sốt hắn trong ấn tượng âm thanh nổi lên đầu óc. Hắn nghe qua cái này mờ ảo hư huyễn âm thanh. Ở hắn thành thần thời điểm. Thứ bảy vũ trụ Kaiosin giới bên trong có một mảnh tương tự nơi này di tích cổ xưa. Cái kia hoàn cảnh, cảm giác kia cùng nơi này biết bao tương tự hầu như tương đồng lập trụ. Phế tích. Thần âm mênh mông, cái này chẳng lẽ là 12 vũ trụ cùng hủy diệt rớt 6 cái vũ trụ trong lúc đó liên hệ? Vẫn là cái gì khác ý tứ? Radit không rõ tiếp xúc đến càng nhiều, biết đến đồ vật càng đáng sợ, đó là ngủ say các thiên sứ vị trí. Có người chỉ vào một chỗ to lớn cổ thụ hỏi, đúng. Làm thần hủy diệt tử vong, thiên sứ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, chờ đã. Không đúng. Có một lỗ hổng ở nơi đó. Có một cái thiên sứ không gặp. Đệ tam vũ trụ Kaiosin ngả ngươi đẩy một cái kính mắt. Lần thứ hai xác nhận. Không khỏi hô to lên hắn rõ ràng xác thực địa nhìn thấy cổ thụ lên thiếu ít đi một vị trí. Đó là bị oanh tạc mở chỗ hổng chúng thần bay qua. Ngược lại cũ kỹ cơn gió mạnh. Đi tới cổ thụ trước mặt. Năm tên thiên sứ vẫn cứ đang say giấc nồng. Chỉ có một người trong đó không gặp, thuộc về vị trí của hắn hóa thành đất khô cằn. Xem oanh tạc dấu vết, đã rời đi hồi lâu, vậy là ai? Thứ 18 vũ trụ thiên sứ, Regius, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.